Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2303, Uy Hiếp. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn thần thái biến hóa, Lăng Tiếu căn bản cũng không quan tâm oanh. Cái kia uy áp hạ xuống, ngoại trừ Hoàng An Bá cùng nam tử trung niên bên ngoài, tất cả những người khác đều là trực tiếp thân thể tan vỡ mất, chỉ còn nguyên thần. Xoạt, Lăng Tiếu bàn tay vung lên, những nguyên thần đó lập tức bị hắn nắm ở trong tay. Trung quy vẫn là yếu một chút hắn lẩm bẩm nói. Bằng không, chỉ dựa vào này uy áp, cũng đủ để đem này đạo tôn cảnh cho nghiền ép gây nên chết rồi. Như lúc này như vậy, vẫn phải ta lại ra tay một lần. Sau khi nói xong, hắn giơ bàn tay lên, hướng phía nam tử trung niên nơi đó, nhẹ nhàng đè ép. Này nhìn như đơn giản đè ép, lại là nhường hư không trực tiếp sụp đổ, càng làm cho nam tử trung niên cùng Hoàng An Bá dưới chân xuất hiện một cái to lớn năm ngón tay trường ấn. Không, không, mắt thấy bàn tay hạ xuống, nam tử trung niên gào thét bên trong, triển khai tất cả phòng ngự. Nhưng mà, hắn trung quy là một cái đạo tôn cảnh. Thiên đế oai, không thể xâm phạm, chính là cho hắn lại nhiều phòng ngự, lại có thể cùng Lăng Tiếu chống lại. Răng rắc, Hoàng An Bá liền đứng ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt bên trong, hắn rõ ràng nghe được theo trung niên nam tử kia trên thân truyền lại tới, xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hắn không dám nhìn tới, hắn sợ hãi đi xem, nhưng khóe mắt liếc qua, lại là vẫn như cũ khiến cho hắn thấy được. Trung niên nam tử kia nguyên bản thẳng tắp thân ảnh, bị sinh sinh nghiền thành một tấm bánh thịt. Hắn nhưng là thể tu tam phẩm đạo tôn cảnh thể tu Hoàng An Bá trong lòng đang gầm thét, đang thét gào. Thể tu, một dạng có nguyên thần tồn tại, chỉ bất quá, tu sĩ võ đạo là dùng nguyên thần làm chủ, làm thể xác tu sĩ, là dùng thể xác làm chủ thôi. Lăng Tiếu lần nữa vung tay vồ một cái, trung niên nam tử kia nguyên thần, bị hắn cùng với những cái khác nguyên thần cùng nhau, nắm ở trong tay. Đế quân tha mạng, đế quân tha mạng từng đợt tiếng cầu xin tha thứ, từ những thứ này nguyên thần ở trong truyền đến. Hiện tại biết cầu tha, Vũ Nhục Tông chủ phu nhân thời điểm, các ngươi cũng không phải loại thái độ này Lăng Tiếu đập đi một thoáng miệng, nói. Bất quá, đế quân hai chữ này, ta vẫn là hết sức ưa thích nghe, vậy liền ban thưởng các ngươi. Bị ta thôn phệ đi, dứt lời về sau, tại Hoàng An Bá không thể tin được tầm mắt bên trong, Lăng Tiếu đem này chút nguyên thần, tất cả đều ném vào trong miệng. Càng là tại ném vào trong miệng cuối cùng, một trận nhấm nuốt, thần thái thoạt nhìn, là như vậy hưởng thụ. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Hoàng An Bá triệt để sụp đổ. Mang đi, Lăng Tiếu thản nhiên nói. Hiu hiu hiu, rất nhiều thân ảnh lao ra, bắt lấy Hoàng An Bá, thẳng đến nơi xa mà đi. Lăng Tiếu cũng dự định rời đi, nhưng chợt nhớ tới, cách đó không xa, còn có một vị nữ tử tồn tại. Bại lộ thực lực, nàng nên như thế nào giải quyết? Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng, Ngô Tú Linh là thánh nữ cung người, cùng Cự Linh Tông không có quan hệ gì. Nhưng Lăng Tiếu trực tiếp đánh giết, khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Mà nhìn thấy Lăng Tiếu xem ra thời điểm, Ngô Tú Linh trong lòng cũng là siết chặt. Mới vừa hết thảy phát sinh, nàng đều nhìn ở trong mắt, khắc ở trong lòng, đời này đều không thể xóa đi. Tú Linh, với kiến đế quân, Ngô Tú Linh vội vàng hạ thấp người, càng là tại hạ thấp người thời điểm, hắn trước ngực trắng lóa như tuyết hiện ra đi ra, Lăng Tiếu ở vào hư không bên trên. Trùng hợp có khả năng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi ngươi cái kia mị hoặc chi thuật, đây đối với Hoàng An Bá có ích, nhưng đối ta vô dụng. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Ngô Tú Linh khuôn mặt nhất biến, lập tức đem trước ngực quần áo giơ lên. Đế quân, chuyện hôm nay Tú Linh hết thảy đều không nhìn thấy, mong rằng đế quân tha mạng. Chỉ có người chết mới có thể để cho ta tin tưởng, người hiểu chưa? Lăng Tiếu quét nàng liếc mắt, lại nói, bất quá, xem ở thánh nữ cung không có quá mức khó xử ta Phượng Hoàng Tông phần bên trên, ta có khả năng lưu ngươi một mạng, nhưng hôm nay chi nhớ, ta muốn thu đi. Xoạt, Lăng Tiếu bàn tay vung lên, Ngô Tú Linh gương mặt bên trên, lập tức lộ ra đau đớn chi sắc. Mà khi nàng lại lúc thanh tỉnh, Lăng Tiếu thân ảnh, đã hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly bên ngoài, những địa phương khác Phượng Hoàng Tông đều có hành động. Nhưng phàm Vũ Nhục qua Phượng Hoàng Tông tông môn, Phượng Hoàng Tông tất cả đều ra tay. không có cường sát, lại là bắt lấy không ít người. Mà những người này, không phải cái gì tông chủ con trai, liền là tông chủ chi nữ, bằng không, liền là đại trưởng lão hậu bối, cũng hoặc là này chút tông môn ở trong mỗ một vị thiên kiêu. Tóm lại, đều là thân phận cực cao người, những người này, tất cả đều bị cất vào một viên chữ vật giới chỉ ở trong. Sau một ngày, có vô số tiếng giống giận dữ, tại thánh tử tu di giới bên ngoài truyền đến. Tô Bát Lưu, thả con ta, ngươi Phượng Hoàng Tông, thật muốn cùng ta chờ là địch phải không? Ngươi ân oán của ta, cùng hậu bối lại có quan hệ gì? Tô Bát Lưu, cho bản tông cút ra đây, xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, có thể thấy, bên ngoài đứng vô số người. Có Cự Lịch Tông, có Tiên Kiếm Phái, cũng có những tông môn khác. Đến mức Tam Giáo, Phượng Hoàng Tông tạm thời không có đi động. Mà này chút tiến đến người, cơ hồ đều là này chút tông môn tông chủ, cũng hoặc là phó tông chủ. Thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh, tất cả đều tồn tại. Soạt, Tô Hàn giả thể, từ giữa hư không hiện lên đi ra. Chư vị, hô cái gì đâu? Hắn thản nhiên nói, mắt thấy hắn đi ra, lập tức có từng đợt khí tức phun trào, dường như nhịn không được, muốn đem Tô Hàn cho sụp đổ. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Giờ phút này sụp đổ Tô Hàn giả thể, đó không phải là tại tìm phiền toái cho mình đâu. Con của mình, đều tại Phượng Hoàng Tông bên trong đâu. Không quan trọng thời gian mấy chục năm, Phượng Hoàng Tông thế mà phát triển đến trình độ như vậy. Liền đạo tôn cảnh đỉnh phong siêu cấp đại năng đều có. Như thế tốc độ, đích thật là làm chúng ta theo không kịp. Cự Linh Tông bên kia, một tên trung niên nam tử khôi ngô mở miệng. Hắn chính là Cự Linh Tông tông chủ. Thiên đế cảnh cường giả, Hoàng Thanh Dịch. Chỉ nghe hắn nói tiếp, thế nhưng, này không thể trở thành các ngươi như thế tùy tiện lực lượng. Còn ta cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, không cừu không oán, các ngươi lại là hạ như thế ám thủ, đưa hắn bắt giữ, bực này thủ đoạn hèn hạ, thật sự là không phải ngươi Tô Bát Lưu tính cách, chính là ngươi bắt ta mà tới áp chế ta, bản tông cũng giống vậy xem thường ngươi. Ngươi nhìn không coi trọng bản tông, lại có quan hệ gì sao? Tô Hàn hai tay một đám, cười nhạt nói, những năm gần đây, các ngươi những người này bên trong, lại có người nào, coi trọng Phượng Hoàng Tông qua. Bản tông đã thành thói quen, cho nên, này loại nói nhảm, về sau vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Ngươi, Hoàng Thanh Dịch vẻ mặt giận dữ, chỉ Tô Hàn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhanh lên thả con ta, thả hắn. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, người tới nói cho ta biết, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta Cự Linh Tông, chính là 72 tông một trong, chỗ có được nội tình, không phải ngươi Phượng Hoàng Tông có thể so sánh. Hoàng Thanh Dịch hư lạnh nói, dạng này a. Tô Hàn híp mắt, bàn tay vung lên, lập tức có một đạo tuổi trẻ thân ảnh, bị hắn bắt lại đi ra. Chính là Hoàng An Bá, mà Tô Hàn giả thể, cũng tại lúc này, biến thành chân thân. Phụ thân, cứu ta, Hoàng An Bá khàn giọng quát. Tô Hàn bóp lấy cổ của hắn, hơi hơi dùng sức, Hoàng An Bá lập tức vẻ mặt đỏ lên, ho kịch liệt. Hoàng Tông Chủ, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Thanh Dịch, chậm rãi nói, trước đó, bản Tông không có nghe tiếng, ngươi lặp lại lần nữa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.